Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, đệ 1074 chương, 6 càng, giữa trưa hơn 40 độ nắng gắt vẫn ngăn cản không ở này một trận tình yêu ở các nàng chi gian. Lưu truyền, Thư Trừng cảm thấy chính mình cả người tế bào đều ở run rẩy. Không biết lại đây bao lâu? Hai người cuối cùng là từ kia khó xa khó phân hôn chung rút ra thân tới. Trần Văn ở một bên xem mặt đỏ tai hồng, quả thực quá soái, giống như là đang xem phim truyền hình giống nhau. Hai người khuynh thành tuyệt đại nhan giá trị xem người không rời mắt được. Trần Văn giờ khắc này cảm nhận được không phải độc thân cầu bạo kích. Ngược lại là một ngụ ngọt ngào cầu lương. Giống vừa mới cái kia hôn. Xem thật sự hảo quá nghiện Nga, đừng có ngừng xuống dưới Trần Văn ở trong lòng kêu to, Thư Trừng ngược lại là một giây liền dừng biểu tình, tuy rằng còn có thể ẩn ẩn từ ánh mắt của nàng trông được ra vài phần ý cười. Bất quá Thư Trừng vẫn là cực lực mà vẫn duy trì chính mình soái khí hình tượng. Lạnh lùng mà đối với Trần Văn mở miệng, đi thôi, đến lượt ta nhóm kỵ đà điểu từ từ. Vinh Tuyển Dịch giữ chặt Thư Trừng tay, nặng nề mở miệng, A Tiểu Vinh, ta biết ngươi không còn không có hôn tận hứng, bất quá cái này chính là thi đấu A, chúng ta về nhà lại nói, Thư Trừng tà tứ mà hướng về phía Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Từ từ ngươi liền đi kỵ kia chỉ, Vinh Tuyển Dịch vươn thon dài tay, chỉ phía trước một con lược hiện dịu ngoan đà điểu. Thư Trừng gật gật đầu. Nhưng là trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, tức phụ làm chính mình kỵ kia chính mình liền đi kỵ kia chỉ, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Cho nên, đương Thư Trừng đi đến đám kia đà điểu trước mặt thời điểm. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở vẫn luôn công đà điểu trên người, kia đà điểu ngẩng cổ ngạo kiều tư thái thâm Thư Trừng tâm. Nàng liền thích loại này có cá tính đà điểu. Cuối cùng, nàng dễ như trở bàn tay mà liền đem đà điểu cấp mang theo ra tới. Sờ sờ điểu phần lưng, sau đó nhảy thân, liền nhảy tới đà điểu trên lưng. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng lựa chọn kia đầu công đà điểu. Đó là trừ bỏ chính mình vừa mới kỵ đến kia chỉ ở ngoài hung mãnh nhất một con. Cái này tiểu hài tử hiện tại lại là như vậy không nghe lời. Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày. Nhưng là đã không kịp ngăn cản Thư Trừng, nàng mang theo đà điểu lướt qua khởi điểm, liền hướng tới phía trước phóng đi. Thư Trừng trên mặt treo đắc ý tươi cười, ngồi ở đà điểu trên lưng, thiếu niên phảng phất cảm giác chính mình có một loại đã chịu vạn người chú mục cảm giác. Ngồi ở cao hơn, cảm thụ được đà điểu tốc độ, màu đen tóc ngắn theo phong phiêu động vài cái. Thư Trừng cũng muốn học Vinh Tuyển Dịch bộ dáng xoay người nhìn xem đại gia. Nhưng mà giây tiếp theo, Thư Trừng đột nhiên cảm giác được vừa mới còn thập phần nghe lời đà điểu phảng phất lập tức động. Tức giận giống nhau, bắt đầu điên cuồng mà đi phía trước tiến lên, Thư Trừng vận dụng trong đầu sở hữu thuần phục đà điểu kỹ xảo. Kết quả tất cả đều không làm nên chuyện gì, nếu tiếp tục đi phía trước chạy vội nói. Phía trước chính là vườn bách thú vây lên tràn đầy bụi gai cùng mảnh nhỏ hàng rào. Nếu tới rồi bên kia, chính mình rơi vào đi, vậy xong rồi, Vinh Tuyển Dịch dẫn đầu đã nhìn ra đà điểu mất khống chế. Chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau, cau mày khẩn trương mà nhìn Thư Trừng, cả người máu đều ở chảy ngược, hắn thả người nhảy, liền cưỡi mặt khác một con đà điểu đi phía trước đuổi theo. Hy vọng có thể đuổi ở Thư Trừng gặp được nguy hiểm phía trước cứu nàng. Mà Thư Trừng, giờ phút này cũng ở như vậy nguy hiểm cho thời điểm. Đại não cấp tốc mà vận chuyển, nàng rõ ràng, nếu hiện tại chính mình quá mức khẩn trương nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, chỉ có bình tĩnh lại phân tích tình huống mới có cơ hội thoát ly nguy hiểm mà ni lúc này. Cơ hội tới, phía trước là một viên thấp bé khô thu, chỉ cần đà điểu trải qua nơi đó thời điểm, chính mình phản ứng đúng lúc. Là có thể bắt lấy thân cây, trước treo ở nhánh cây thượng sau đó thoát hiểm mà ni. Hết chương.